Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174, Tổ Ong Vò Vẽ. 4. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu khu Y1. Vân Thành vườn thú vòng ngoài. Hoàng Thiên Tinh mở ra ơ ba tiếp thu được Vân Thành bản đồ. Cẩn thận tra xem so sánh. Ngón tay không ngừng ra dấu phương vị. Không lâu lắm, hắn liền xác định bây giờ vị trí. Bọn họ thân ở địa phương. Là khoảng cách Vân Thành vườn thú 20 công bên trong ngoài bách hóa cao ốc. Nói cách khác, bọn họ còn cần về phía trước đánh bất ngờ 20 cây số. Mới có thể đến gần Vân Thành vườn thú. Cũng mới có cơ hội hoàn thành Thạch Thanh Sơn ban bố nhiệm vụ. Trên thực tế, Hoàng Thiên Tinh mang tiểu đội đao nhọn đi sâu vào khu Y1. Phát trở lại nhiều như vậy hình ảnh. Kế hoạch đao nhọn đã coi như là hoàn thành. Nhưng là khu thất thủ biến dị thể quỷ dị hành động. Để cho loài người người sống sót mấy vị đại lão như nghẹn ở cổ họng. Không tra rõ ra chân tướng. Trong lòng khó an. Mà Hoàng Thiên Tinh cũng là một quân nhân thuần túy. Hắn trong lòng sâu đậm rõ ràng. Mà thế trước sứ mạng của hắn là bảo vệ quốc gia. Mà thế sau sứ mạng của hắn là bảo vệ loài người không bị hung tàn biến dị thể giết hại. Biết rất rõ ràng dò xét Vân Thành vườn thú nhiệm vụ là quá mức. Nhưng là, hắn không có bất kỳ chần chờ. Kiên quyết thi hành Thạch Thanh Sơn ra lệnh. Đây là một đáng kính quân nhân. Đáng yêu quân nhân. Các anh em, nghe chưa? Tư lệnh Thạch ra lệnh chúng ta tiếp tục tiến về trước. Nhất định phải tra rõ Vân Thành vườn thú chân tướng. Chúng ta khoảng cách Vân Thành vườn thú còn có 20 cây số. Đoạn đường này rất khó khăn. Có lẽ chúng ta sẽ chết. Kế hoạch đao nhọn đã hoàn thành. Chư vị ở đây đều không phải là quân nhân. Không cần phải thực hiện thiên chức của quân nhân. Ai không muốn đi, có thể thối lui ra. Sau đó đường cũ trở về. Ta Hoàng Thiên Tinh tuyệt không ngăn trở. Nghe được Hoàng Thiên Tinh mà nói. Còn sót lại 40 cái tiểu đội đao nhọn đội viên trố mắt nhìn nhau. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Có người đang trần trờ. Có người mặt không đổi sắc. Có người cúi đầu làm chuyện mình. Tựa như không có nghe gặp Hoàng Thiên Tinh mà nói. Hoàng Thiên Tinh rất có kiên nhẫn. Lẳng lặng chờ. Một lát sau. Hắn nâng cổ tay lên ơ ba. Nhẹ nhàng nói. Thời gian cấp bách. Ta cho mọi người 5 phút thời gian cân nhắc. Thời gian vừa quá chúng ta liền lên đường. Đội trưởng, thật xin lỗi. Ta không muốn chết. Một cái người tiến hóa cấp 3 vượt qua đám người ra. Cúi đầu mặt đầy áy náy nói. Không quan hệ, người có chí riêng. Hoàng Thiên Tinh cười gật đầu một cái. Vừa không có giữ lại. Cũng không có lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Thần sắc thản nhiên. Ngược lại là những cái kia mặt vô đổi sắc các đội viên. Thần sắc khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng, đội trưởng, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, một liền 10 tên đội viên đứng ra, sắc mặt lạnh nhạt Hoàng Thiên Tinh, cũng không nhịn được khổ cười ra tiếng, hướng cái này 10 tên đã từng là chiến hữu trang trọng chào. Nghiêm giọng nói, hy vọng các người có thể an toàn trở lại căn cứ thành phố. Bảo trọng, đội trưởng, bảo trọng, còn dư lại huynh đệ, cùng ta đi. Hoàng Thiên Tinh có lực vẫy tay, dẫn đầu lướt vào trong phế tích, 30 tên đội viên theo sát, lưu tại chỗ 10 tên người tiến hóa, yên lặng nhìn bọn họ biến mất ở khu thất thủ trong. Ánh mắt phức tạp, hy vọng đội trưởng bọn họ có thể sống trở về. Chúng ta cũng đi thôi. Khu an toàn phòng làm việc, mấy vị đại lão chính mắt thấy phát sinh ở khu thất thủ một màn. Toàn bộ phòng làm việc yên tĩnh. Bọn họ đều ở đây là Hoàng Thiên Tinh đoạn tuyệt mà rung động. Hắn là một chân chính anh hùng. Quân nhân chân chánh. Nếu như cái này 10 cái người sống trở về. Tại chỗ đánh chết. Loài người không cần hèn nhát. Yên lặng sau này. Trương Dịch Phong lãnh khốc nói. Hắn thanh âm không chứa chút nào tình cảm. Băng hàn triệt cốt. Phàm là người ở chỗ này. Cũng cảm nhận được thấy lạnh cả người sông thẳng óc. Số 1. Lợi hại. Cứ việc Trương Dịch Phong lời nói có chút vô tình, nhưng là ai cũng không có phản đối. Bao gồm 10 người chủ tử, cũng yên lặng mà chống đỡ. Trương Dịch Phong nói đúng. Ở loài người sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, không cho phép hèn nhát tồn tại. Cho ta chuyển tiếp Hoàng Thiên Tinh. Ta muốn cùng hắn nói chuyện điện thoại. Trương Dịch Phong phân phó nói. Trong phòng làm việc cảnh vệ nhìn xem Thạch Thanh Sơn. Thạch Thanh Sơn khẽ gật đầu. Cảnh vệ lập tức điều chỉnh ơ bà ống kính. Toàn bộ tin tức hình chiếu đối với Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh anh tuấn bóng người. Nhất thời xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt. Số 1. Hoàng Thiên Tinh nhìn Trương Dịch Phong. Nhẹ nhàng giật giật môi. Đại nhân số 1. Quen thuộc gọi truyền tới. Trương Dịch Phong nhìn lướt qua Hoàng Thiên Tinh bên người mấy cái sắc mặt kích động người tiến hóa. Bọn họ hẳn là vệ đội số 1 thành viên. Cái này được. Ta là các người cảm thấy kiêu ngạo. Thành phố vệ tinh số 1 cũng là các người mà kiêu ngạo. Số 1 quang vinh. Mấy cái người tiến hóa giọng vang vang hô. Cái này là loài người quang vinh. Trương Dịch Phong trả lời một câu. Rồi sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Ta vẫn là câu nói kia. Chuyện không thể là, để bảo đảm đầy đủ tự thân cầm đầu muốn. Loài người cần các người. Cảm ơn số 1, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Thiên Tinh tuyệt sẽ không để cho loài người thất vọng. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Ta ý tứ trong lời nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe rõ sao? Cố chấp người, thật là làm cho đầu người đau. Vân Thành vườn thú góc đông bắc có tòa tháp lầu. Đứng ở tháp lầu ở trên có thể thấy toàn bộ vườn thú toàn cảnh. Tiểu đội đao nhọn chỉ cần có thể lên đến tháp lầu chóp đỉnh. Đem Vân Thành vườn thú cảnh tượng phát trở lại là được rồi. Không cần phải đi sâu vào trong đó. Hoàng Thiên Tinh không nghe khuyên bảo. Trương Dịch Phong chỉ có thể chọn lựa phương thức khác. Hắn cùng Hoàng Thiên Tinh không tính là biết. Thậm chí bởi vì là một vài hiểu lầm sẽ mà lẫn nhau không vừa mắt. Nhưng từ nơi này mấy lần Hoàng Thiên Tinh biểu hiện tới xem. Trương Dịch Phong từ trong lòng thưởng thức hắn. Hắn là một thuần túy mà có lý tưởng người. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Trong phòng làm việc mấy vị đại lão đồng loạt sững sốt một chút. Thân ở khu thất thủ Hoàng Thiên Tinh cũng là mặt đầy kinh ngạc. Vội vàng mở ra ơ ba bản đồ. Quả nhiên, ở Vân Thành bản đồ vườn thú vùng lân cận. Hắn phát hiện một tòa nhỏ xíu tháp lầu dấu hiệu. Cái này dấu hiệu rất nhỏ. Vị trí cũng rất hẻo lánh. Không nghiêm túc xem căn bản không phát hiện được. Số 1, người giúp chúng ta bận việc. Hoàng Thiên Tinh mặt đầy vui mừng. Nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Mang tiểu đội đao nhọn đội viên hướng tháp lầu phương hướng tiến về phía trước. Cảm ơn. Số 1, Hoàng Kỳ mặt đầy cảm kích nhìn Trương Dịch Phong nói. Không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là hy vọng. Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời lại có thể sống trở về. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Hoàng Kỳ môi run rẩy. Muốn nói cái gì nhưng lại trầm mặc xuống. Chẳng qua là ở cúi đầu ngay tức thì. Hắn trong mắt lướt qua lau một cái thâm trầm sắc bén. Sau đó cùng gật đầu. Tựa hồ hạ định cái gì quyết tâm. Ngồi ở vị trí đầu Thạch Thanh Sơn. Nhướng mày một cái. Nhiêu có thâm ý nhìn Hoàng Kỳ một cái. Ba người cử động rất nhỏ. Không có đưa tới sự chú ý của người khác. Bởi vì cho mọi người ánh mắt. Cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu. Bọn họ đang mong đợi Hoàng Thiên Tinh thành công leo lên tháp lầu. Tháo ra quanh quẩn tại tất cả người trong lòng bí mật. Tiểu đội đao nhọn không để cho mọi người thất vọng. Ở bỏ ra 20 tên đội viên tử vong giá phải trả hạ. Hoàng Thiên Tinh cả người đẫm máu. Mang bọn họ bước lên tầng 7 cao tháp lầu. Thoáng chốc ở giữa. Toàn bộ Vân Thành vườn thú toàn cảnh. Rõ ràng dọi vào mọi người mi mắt. Giờ khắc này. Trời đất làm ngừng, mọi người tim đập nhất thời chậm một nhịp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/diag-nối-nang-nối-tian-nối-tsan-nong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.